Chương 242, Lưỡng chuyện đại sự. Nửa năm sau, nguyên bản bình tĩnh nhị dạ lần thứ hai bởi vì phát sinh một đại sự nhi mà sôi trào. Kỳ U bị tập kích thôn nguyên bản chỉ bất quá 23 tuổi liền trở thành đệ tứ đại hồ ca, bị mọi người xem trọng cho rằng tiền đồ bất khả hạn lượn tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, nhưng ở cùng kỳ U bị trong chiến đấu vì bảo vệ cổ nổ hạ thôn mà hy sinh. Màn đêm buông xuống chính là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thê tử U dù mạ kỳ cỡ tì nạ sản xuất thời gian. Thân là kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ đối với kỳ ủ bị ràng buộc ở một đêm kia cũng là lớn đến trước nay chưa có đánh giá thấp. Dự đoán biết bắt nhất tình huống vẫn là phát sinh, kỳ ủ bị thoát ly phong ấn chạy đến, ở cô nổ hạ trong thôn trắng trận quấy rối, cuối cùng vẫn là nạ mì cả giờ mì nạ tổ xuất thủ đem kỳ ủ bị chế phục, đồng thời bỏ mạng. Sự tình qua đi, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều bao phủ ở một tĩnh mịch trong bi thương. Một thôn hình bóng tử vong đây đối với một cái làng mà nói, tuyệt đối là mãnh liệt nhất bất quá đả kích, thậm chí có thể cùng diệt thôn so sánh với. Thế cho nên bi thương không có ai đi hỏi đệ tứ hổ cả thê tử U dù mà kỳ cỡ tì nạ sinh hạ hài tử đi nơi nào là giữa đường tử vong vẫn là thuận lợi sinh sản không có ai biết, thậm chí không có ai đi quan tâm vấn đề này, tất cả mọi người là đắm chìm trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tử vong trong bi thương. Mà ngoại giới, đối với cái này tài ngút trời tia chớp vàng tử vong, đại bộ phận nhị dạ cũng đều là cảm giác tương đối tiếc nuối. Người chính trực thanh niên, đồng thời vừa mới trở thành hồ ca, có thể nói chính là nhân sinh đỉnh phong mới vừa lúc mới bắt đầu, lại giữa đường bởi vì ngoại ý muốn chết non, không thể không nói đó là tương đương đáng tiếc. Chẳng qua trừ cái đó ra, đệ tứ hồ ca tử vong đối với ngoại giới mà nói càng nhiều hơn chính là đáng được ăn mừng. Bởi vì chuyện này với bọn họ mà nói thì ít một cái cường lực đối thủ, cô nô hạ thôn thực lực tổng hợp tất nhiên cũng sẽ giảm xuống không ít. Đồng thời này trong thôn có gì nụ gì kỳ làng cũng đều là làm ra quyết định, về sau đang tìm vị thú lọ tuyệt đối không thể đi tìm nữ nhân, coi như tìm nữ nhân cũng không có thể tìm cái loại này sẽ kết hôn sinh con. Nếu không cái này ở sản xuất thời điểm nếu như vị thú chạy đến, kia đối với một cái làng mà nói uy hiếp thật sự là quá lớn. Thôn xóm bọn họ chúng có thể không nhất định có giống đệ tứ hổ cả loại năng lực kia cùng giác ngộ nì ra. Cho dù là ngũ đại nhẫn thôn cũng không dám thuyết có vi thu xuất hiện ở trong thôn có thể trước tiên chế phục, mà mỗi chậm một giây đồng hồ đối với thôn tổn thất đều là không thể đo lường. Mà đối với kỳ ủ bị là có hay không là bởi vì ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ sinh sản suy yếu mà chạy đến, hay là có người trong bóng tối sử dụng âm như quỷ kế, điểm này những thôn khác tử cũng không có đi quan tâm. Dù sao loại chuyện này cùng bọn họ không có vấn đề gì, muốn đi quan tâm cũng là cô nổ hạ thôn chuyện này. Sự tình từ từ bình phục lại, cô nổ hạ thôn cũng bắt đầu đi ra bi thương, quần lòng không thể không đầu, một cái làng cũng không thể không có người lãnh đạo. Hôm nay đệ tứ hổ cả tử vong, cô nổ hạ thôn cũng không có tuyển chọn đệ ngũ đại hổ cả, mà là tùy nguyên bổn đã về hưu đệ tam hổ cả lần thứ hai đảm nhiệm thôn ảnh trước, cho đến khi tìm được mới thích hợp hổ cả trước khi. Phong ba qua đi, nhẫn giới bắt đầu từ từ bình tĩnh trở lại, vốn cho là liền sẽ như vậy yên lặng thời điểm. Một cái khắc càng mãnh liệt hơn tin tức lại đột ngột vũ chi quốc bên trong truyền tới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Thần chi vẹn giết chết Hàn Rồ, Akatsuki trở thành vũ chi quốc lớn nhất duy nhất thế lực trong khoảng thời gian ngắn. Vẹn cùng hiểu hai cái này từ trở thành toàn bộ nhẫn giới thảo luận số lần nhiều nhất trọng tâm câu chuyện. Mỗi người đều là vô cùng hiếu kỳ cái này vẹn rốt cuộc là người nào, cái này hiểu lại là thần thánh phương nào cuối cùng trải qua trọn nửa tháng điều tra, mới đến một phần tương đối hoàn chỉnh cùng cặn kẽ tình báo, mà phần tình báo này đã công khai, toàn bộ nhận giới đều là chi náo động. Hiểu, danh như ý nghĩa chính là vũ chi quốc bên trong nhất tổ chức lớn, đồng thời cũng là duy nhất tổ chức, mà ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh chính là cái kia là vẹn người. Thần chi vẹn. Kỳ thực như vậy hình dung cũng không coi là quá đáng, bởi vì này vẹn lấy sức một mình liền giết chết được gọi là bán thần xã La Mã Nờ Hàn Rồ, có thể giết chết bán thần, như vậy xưng là rất giống tử cũng là hợp tình hợp lý. Hôm nay vẹn chính là vũ chi quốc thần, dẫn theo ạ cắt sủ kỳ bảo vệ toàn bộ vũ chi quốc, nhìn trước mắt còn không có khác hướng đi. Mà đối với cái này thần chi thân phận của vẹn lai lịch, cùng với ạ cắt sủ kỳ bên trong hiện tại có bao nhiêu thành viên, lại là lấy như thế nào cơ cấu mà vận tác, là mục đích thế nào mà đản sinh ra như vậy một tổ chức cũng hoàn toàn không biết. Vô luận người của thế lực khác vô luận như thế nào hỏi thăm đều thì không cách nào đạt được nửa điểm tin tức, chỉ cần vừa tiến vào Vũ Chi Quốc, vô luận đi vào tìm hiểu tin tức là trung nhẫn vẫn là thượng nhẫn đều là miểu không tin tức, lại chưa có trở về qua. Đối với lần này tất cả mọi người lòng biết rõ, nay tìm hiểu tình báo không về nì dạ hoặc là chết hoặc là trở thành đối phương bắt tù binh, còn như làm cho ảnh cấp cường giả đi điều tra, còn không có người nào làng có số tiền lớn như vậy. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì lời nói, vậy coi như tổn thất nặng nề, dù sao thần chi vẹn nếu có thể giết chết hàng rồ, thực lực thấp nhất khẳng định cũng là ảnh cấp, hơn nữa còn là cầm cờ đi trước. Trong khoảng thời gian ngắn thần chi vẹn trở thành nhẫn giới nhất nhân vật thần bí, Akatsuki cũng trở thành thần bí nhất ngăn trở tổ chức, tất cả mọi người không biết bọn họ là đến từ đâu, lại là vì sao mà tồn tại. Chẳng qua tất cả mọi người biết, hiện tại ở nơi này Vũ Chi Quốc càng ngày càng không thể coi thường, bởi vì nó hiện tại có một so với trước kia hàn rổ càng cường đại hơn chủ nhân, liên miên mưa rầm tựa hồ là trở thành một tầng sa liêm, khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu cái này nhỏ yếu bất kham lại vừa thần bí cường đại quốc độ. Bất luận cái gì phong ba đều sẽ không nhịn được thời gian tập kích mà từng bước yên tĩnh lại, ngoại trừ ngay từ đầu ở ngoài liền ở không có bất kỳ động tác gì, sự kiện lần này cũng chậm rãi bình phục lại, chỉ bất quá nhận rơi các nỉ giả nhớ kỹ hiểu cùng vẹn hai cái này từ.